Chương 135, ác ma thành đại tỷ cùng nhị tỷ. Mộ cạ liền làm chế tác. Nhà Sù Rèn tòa thành nhà Sù Rèn có thể nói là trên thế giới này gia tộc lớn nhất một trong, cơ hồ toàn thế giới hấp huyết quỷ đều cùng nhà Sù Rèn có chỗ liên hệ, mặc dù hấp huyết quỷ chủng tộc số lượng không tính khổng lồ, nhưng là từng cái đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cường đại chiến sĩ. Tại nhà Sù Rèn bên trong, đồng tộc ở giữa lẫn nhau đấu tranh, thậm chí là bởi vậy tạo thành thương vong đều là lại chuyện quá đơn giản tình, cho dù là phụ tử. Mẹ con dạng này máu mủ tình thâm quan hệ cũng giống như vậy. Bởi vì hấp huyết quỷ nhóm cao ngạo hiếu chiến cá tính, tăng thêm liền xem như bị thua QNZ khó từng bại một lần thực lực cường đại, cho nên nhà Sù Rèn cái này hấp huyết quỷ căn cứ, cũng bị ngoại giới gọi là ác ma thành, là toàn thế giới hoàn toàn xứng đáng kinh khủng nhất địa phương một trong. Tại tòa pháo đài này bên trong, càng là chỗ cao, chỗ ở người thân phận cũng liền càng là tôn quý. Sù Rèn cả lũ gian phòng ở lầu chót phía dưới một tầng, trên lầu chính là nàng phụ mẫu, nhà Sù Rèn đương ra Sù Rèn ỉ xạ cùng Sù Rèn dạ ổ cụ rồi trụ sở, mà Sù Rèn cả lũ ở tại bọn hắn tầng dưới, có thể thấy được Sù Rèn cả lũ địa vị độ cao, nàng thân là nhà Sù Rèn nhị tiểu thư chỉ là nguyên nhân một trong, càng quan trọng hơn là nàng là nhà Sù Rèn no một sát thủ, ở chỗ này, coi trọng thực lực mà cao hơn hết thể Sù Rèn cả lũ trạng thái ngủ vẫn luôn rất tốt. Nhưng là đó là tại tuyết nữ chi lý nhiệm. Vụ tình huống trước. Bởi vì bản thân tự nhiên tính cách, cho nên sự tình gì cũng sẽ không để ý. Tại không phải trong khi làm nhiệm vụ, nàng tự nhiên là hoàn toàn để cho người im lặng, đến trưa tâm không có phởi trình độ. Ngã xuống giường chính là nằm nga y ho ho Sù Rèn cả lù đương nhiên sẽ làm mộng. Nhưng là trước kia, nàng làm mộng, hơn phân nửa đều là liên quan tới chính mình cùng mình người nhà, có thể cùng phụ mẫu. Bọn tỷ muội cùng một chỗ thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, đây chính là cái này giết người vô. Số nữ hài đơn giản nhất thuần túy nguyện vọng, nhưng là từ tuyết nữ chi lý sau khi trở về, giấc mơ của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nàng hay là làm ác ngộng, trong ngộng nàng không ngừng mà giết người, phụ mẫu, tỷ muội, hấp huyết quỷ, nhân loại, nàng đem tất cả mọi người đều giết chết, nhưng là mình lại không thể vì vậy mà chết đi, nàng trong ngộng giết sạch trên đời này tất cả mọi người đằng sau. Một người cô độc sinh tồn được, tại vô tận trong cuộc sống, không ngừng hồi tưởng mình phạm vào tội nghiệt, không cách nào đạt được cứu rỗi, chỉ có thể ở vĩnh hằng bên trong từng tận vô tận khổ sở. Đây cũng chính là, sống sót xa so với tử vong cờ ơn ở càng lớn dũng khí hôm nay, Sù Rèn cả lù lần nữa bị cái kia kinh khủng ác mộng bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, tại nàng cái kia màu nâu dưới da, tuyết trắng áo ngủ lộ ra càng thêm trắng đoãn, giống nhau nàng cái kia thuần túy tâm đồng dạng. Bởi vì trong ngộng cảm thấy lớn lao sợ hãi cùng tuyệt vọng, Sù Rèn cả lũ phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm xi, một tay vịn trán của mình. Lại là cái này mộng ta đến cùng là thế nào? Sù Rèn cả lũ những ngày này đến không biết lần thứ mấy hỏi như vậy mình. Từ khi từ tuyết nữ chi lý nhiệm vụ sau khi trở về, nàng liền không ngừng làm cùng một cái ác ngộng, nàng sẽ không là bởi vì giết người cảm thấy áy náy, bởi vì tại giết người trước đó. Nàng tất cả tình cảm đều đã theo nước mắt di chuyển, nhưng là bởi vì cái kia vô tận ác ngộng, trong lòng của nàng đã ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy không hiểu đau đớn. Sù Rèn cả lũ không biết đây là cái gì nguyên nhân, cũng không dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, mặc dù nàng nhiều lần kiểm tra thân thể của mình, nhưng lại không có phát hiện vấn đề gì, cũng chỉ có thể coi như thôi, nhưng là tại ban đêm, lại một mực bị ác ngộng trô dây dưa trả tấn. Thật sự là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Sù Rèn cả lũ trong đoạn thời gian này đã nhanh nhiều hơn một cái mất ngủ ma bệnh, trong ngộng thống khổ còn không có biến mất, Sù Rèn cả lũ không có cách nào bình tĩnh trở lại, đành phải xuống giường, đi đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước lạnh. Sù Rèn cả lũ có một ngụm mỗi một chiếc uống nước, xanh biếc đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự, cho thấy nàng cái kia uống nước động tác hẳn là chỉ là vô ý thức mà vì, mà nàng bản thân, lúc này thì là hoàn toàn ở ngẩn người trạng thái. Cả lũ, đã trễ thế như vậy ngươi còn chưa ngủ, trong này làm cái gì đột nhiên xuất hiện tại sau lưng mình giọng nữ để Sù Rèn cả lũ giật nảy mình, xoay người, nhìn thấy từng cái con so với chính mình thấp một ít, dáng người thì hoàn toàn không có cách nào đánh đồng thiếu nữ kia có so đêm tối còn muốn thâm trầm tóc đen, nàng tên hiệu cũng là đến từ đây. À cụ tỷ tỷ Sù Rèn cả lũ gọi ra thân phận của người đến, mặc dù thân cao cùng hình thể đều cùng cổ quả không sai biệt lắm. Nhưng là đối phương vô luận là niên kỷ hay là thực lực, đều đủ để đảm đương các nàng bốn chị em ở trong đại tỷ. Su rèn ạ cụ, cũng là nhà su rèn hung ác nhất chiến sĩ. Ngươi làm sao đã trễ thế như vậy còn ở nơi này, đây không phải ta muốn hỏi vấn đề của ngươi sao? Thật đúng là hiếm thấy à, đều qua 12 giờ, ngươi thế mà còn chưa ngủ lấy, xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì lúc trước làm cơn ác ngộng quan hệ, su rèn cả lũ không có bình thường loại kia tự nhiên cùng sức sống, có vẻ hơi không có tinh thần bộ dáng, nói, không có gì, chính là thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Su rèn ạ cụ nhìn xem mình nhị muội. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng là sụ rèn ạ cụ thật đúng là không tin, từ sụ rèn cả lù mồ hôi trên mặt, còn có so sánh với bình thường hỗn loạn hô hấp sụ rèn ạ cụ đều có thể phán đoán nàng nhất định che giấu mình cái gì. Bất quá sụ rèn ạ cụ đối với mình nhị muội, mặc dù không phải không quan tâm chút nào, cũng coi là cái không sai tỉ tỉ, nhưng là quan tâm trình độ nhưng lại xa xa không kịp đối với một vị khác muội muội, cho nên cũng không có truy vấn ngọn. Nguồn hỏi tới. Đúng rồi, Cát Lu, trước đó ngươi nói tại Tuyết Nữ Chi Lý, nhìn thấy mổ cạ giải trừ thập tự giá hạn chế, có phải hay không nhớ tới thời điểm đó chiến đấu? Su rèn cạ lũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, không sai à, tại Tuyết Nữ Chi Lý thời điểm ta đích xác là nhìn thấy tiểu mổ cạ giải phóng, 7 năm không thấy, tiểu mổ cạ trở nên xinh đẹp hơn đâu, mà lại cu nở dê rất lợi hại, một chiêu đem ta xương sườn cùng nội tạng toàn bộ đánh nát đâu. Nói lên chuyện này thời điểm, Cạ lù trong giọng nói không có bất kỳ cái gì tức giận, chỉ có đối với mình muội muội trưởng thành vui sướng, sinh hoạt tại cái này ác ma thành bên trong, còn duy trì dạng này thuần túy xích tử chi tâm, đây chính là nàng sụ rèn cạ lù kinh khủng nhất địa phương. Bất quá tiểu mổ cạ phong ấn còn không có hoàn toàn giải trừ, ta ngày đó nhìn thấy chính là tiểu mổ cạ dùng cái gì đồ vật vẩy vào trên thập tự giá đằng sau mới giải phóng yêu lực, hẳn là chỉ là tạm thời trạng thái, một hồi đằng sau liền muốn khôi phục. Tạm thời giải trừ sao? Sụ rèn ạ cụ trong mắt lóe ra một tia thất vọng, bất quá rất nhanh trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Cái này bị ngoại giới, thậm chí là bị nhà sụ rèn sợ hãi lấy tất hắc các ma, lúc này trên mặt thế mà lộ ra nhàn nhạt đỏ bừng. Dạng này cu nở dê không quan hệ, dù sao đã giải trừ qua, khoảng cách phong ấn giải trừ hoàn toàn thời gian cũng không biết quá xa, thật sự là muốn gặp ngươi một lần a, mộ cả, 7 năm không thấy. Ngươi biết trở nên có bao nhiêu xinh đẹp đâu? Sủ rèn ạ củ nữ nhân này thậm chí có nghiêm trọng bách hợp khuynh hướng, chỉ là huyễn tưởng 7 năm qua mổ cả sẽ trưởng thành được bao nhiêu mỹ lệ, liền để ác man này trở nên như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng thẹn thùng vui sướng. Cả lù nhìn xem ạ củ cái kia đã lâm vào huyễn tưởng dáng vẻ, mấp máy môi, đến cùng vẫn là không nhịn được nói ra, ạ củ tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn đem tiểu mổ ca mang về, nhất định phải cẩn thận một cái gọi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nam nhân màn ảnh chuyển đổi, từ ác ma thành đồng dạng nhà sụ rèn tòa thành, chuyển đổi đến tương đối sáng tỏ một chút học viện dù cả chỉ là tương đối mà thôi. Học viện dù cái nơi này hay là hoàng hôn, một ngày chương trình học đã kết thúc, mà câu lạc bộ bộ tươi sống động khu NG cơ bản bên trên tất cả đều đã hoàn thành, hiện tại dù các ho cờ sinh, nếu không phải là top 5 top 3, hẹn nhau đi yêu quái phiên ngoại đường phố chơi. Hoặc là chính là trở lại mình ký túc xá, nghỉ ngơi thật tốt một cái, làm dịu một ngày mỏi mệt. Mộ cạ về tới phòng ngủ của mình bên trong, đem túi sách ném ở một bên, sau đó nhanh chóng cởi bỏ phía ngoài đồng phục, chỉ mặc bên trong một kiện áo sơ mi trắng, sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng bếp, buộc lên tập dề. Mặc dù vẫn chỉ là 17 tuổi thiếu nữ mà thôi, nhưng là buộc lên cái kia màu trắng tạp dề đằng sau, mộ cạ trên thân quả nhiên là xuất hiện người lớn thuộc tính. Để nàng xem ra ngoại trừ mỹ lệ bên ngoài, tăng thêm 12 phần ôn nhu. Từ phòng bếp trong tủ quậy lấy ra một bản mình từ nhân gian giới mua được thực đơn, phía trên tinh mỹ hình ảnh biểu hiện ra từng đạo thức ăn mê người ngon miệng, mổ cả nghĩ mỗi cái đều làm, nhưng lại thế nào đều không quyết định chắc chắn được. Thật sự là đau đầu đâu, liền làm rốt cuộc muốn làm gì tốt đâu. Mổ cả dùng ngón tay điểm cằm của mình, bất kể như thế nào đều không thể làm ra quyết định. Túi đầu nhìn thoáng qua treo ở trên cổ mình màu bạc thập tự giá. Uy, tiểu bên trong, ngươi nói liền làm bên trong muốn thả cái gì tương đối tốt đâu? Mổ cả trên cổ thập tự giá bay lên, đương nhiên còn không có tránh thoát phong ấn lực lượng, dạng này bay lên chỉ là tỏ vẻ ra là bên trong vị kia, lúc này đang cùng mổ cả tiến hành đối thoại. Dương A, loại chuyện này ta làm sao lại biết, lại nói ngươi làm gì muốn khổ cực như vậy chuẩn bị liền làm A, dù sao mặc kệ hắn. Cũng sẽ có những người khác giúp hắn chuẩn bị à, cụ dầu nổ cùng mì rổ là tuyệt đối sẽ không buông tha loại cơ hội này. A ha, tiểu bên trong là ăn dấm sao biểu mổ cả mặc dù bình thường ngơ ngác, nhưng là loại thời điểm này lại lập tức liền chân tướng. Còn tốt ạ cả xì giả mổ cả hiện tại là bị phong ấn trạng thái tinh thần, cũng liền không tồn tại cái gọi là đỏ mặt. Đằng sau liền nghe nàng gầm thét lên, ăn cái đầu của ngươi dấm A quản tốt chuyện của mình ngươi là có thể này này mổ cả thuận miệng đáp, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ, ngược lại là che miệng cười trộm, cùng bình thường đồng dạng, hoàn toàn không tim không phổi. Bất quá nói thật, liền làm rốt cuộc muốn làm gì đâu dù sao lập tức liền là thể dục tế, liền làm nhất định phải chuẩn bị cẩn thận đâu. Cái này hắn thích ăn thịt, ngươi trực tiếp cho hắn làm đốt thịt bò tốt, phương diện dinh dưỡng, muốn bổ sung protein, đơn giản nhất chính là trứng chiên. À cả sĩ giả mổ cả miệng thảo luận là không quan tâm liền làm sự tình, bất quá vẫn là cấp ra tương đương đúng trọng tâm ý kiến. Lý luận tri thức tương đương phong phú ạ cả sĩ giả mổ cả cho ra đề nghị cũng coi là coi như không tệ. Quyết định như vậy đi, bắt đầu trước trứng chiên đi. Mổ cả lập tức liền nhận đồng ạ cả sĩ giả mổ cả đề nghị, mở ra bếp nấu, đốt dầu nóng nổi, trước từ đơn giản nhất trứng chiên bắt đầu. Còn có, không cần ánh sáng chuẩn bị thịt, muốn duy trì dinh dưỡng cân bằng lời nói còn muốn gia nhập đầy đủ rau quả cùng hoa quả. Vậy liền chuẩn bị rau quả xa lát tốt. Rau xà lách dưa leo cây nô cà rốt còn có cà chua, những vật này trong tủ lạnh đều có đâu. Ngươi chuẩn bị cà chua làm gì hắn lại không thích ăn. Bởi vì ta thích ăn à, đến lúc đó ta cùng nạ rủ tổ dùng đũa lẫn nhau cho ăn ô ô nhất định chơi rất vui. Mặt ngoài mổ cả bởi vì huyễn tưởng tình yêu cùng nhiệt tình lữ ở giữa thân mật cử động mà sắc mặt tường đỏ, bất quá bên trong cái kia, mặc dù là không có thân thể tình huống, nhưng vẫn là cảm thấy chán mình một trận nhảy lên. Nhịn không được bật thốt lên đậu đen rau muống, đều đã mùa thu, ngươi mới bắt đầu phát xuân à, tiểu bên trong tô tờ qua tờ hờ ơn ở đâu, người ta mới không có phát ra à muốn cháy đồ đần cẩn thận một chút ra tại biểu mổ cả một bên khẽ hát tâm tình út, à cả xì ra mổ cả không. Ngừng đậu đen rau muống ở vào bạo tẩu biên giới tình huống dưới, ra y vo gần thời gian 2 tiếng mới xem như đem liền làm cho chuẩn bị kỹ càng, mổ cả hài lòng nhìn xem trước mặt hai cái liền làm hộ. Sau đó đắp lên cái nắp. Cảm ơn, tiểu bên trong, nếu không phải ngươi ta thật sự là làm không tốt đâu, bất quá hy vọng nạ dù tổ sẽ thích ăn liền tốt. Nội tâm là cùng mặt ngoài mổ cả một cái ý nghĩ, nhưng là có khóc tiểu tính cách gạ cả xì dạ mổ cả, trừ bỏ bị nạ dù tổ đánh tan tâm phòng thời điểm, lúc khác cũng sẽ không biểu hiện ra tình cảm của mình, cho dù là đối mặt biểu mổ cả cũng giống như vậy. Thôi đi, ai quản hắn cô nàng này khẩu thị tâm phi đâu.